Ghi chú. Ghi chú 1. Giới kinh ở đây là Tỷ kheo giới bản và Tỷ kheo ni giới bản. Giới kinh ở đây còn có hai trường hợp nữa. Có trường hợp chỉ cho tứ phần luật. Có trường hợp chỉ cho mỗi bài tụng của bảy Đức Phật nói giới kinh. Ghi chú 2. Chính văn là thánh pháp tài, tức tài sản chánh pháp của các vị thánh, thường nói tắt là thánh tài. Thánh tài có bảy thứ là tín, giới, tàm, quý, văn, xả, tuệ. Có bảy thứ này thì gọi là thánh nhân. Kinh Niết Bàn. Ghi chú 3. Tỷ kheo ni giới có bảy loại. Loại 1. Khi có 8. Loại 2. Tăng tàng có 17. Loại 3. Xả đọa có 30. Loại 4. Đọa có 178. Loại 5. Hối quá có 8. Loại 6. Học có 100. Loại 7. Diệt tránh có 7. Chính văn này chỉ đưa ra 3 loại là nói tắt. Ghi chú 4. Dịch đúng chính văn là nói việc ấy cho tôi. Chính văn này không chỉnh. Ở đây là các Đức Phật đều nói giới kinh. Ghi chú 5. Giới luật của dị giáo, ngoại đạo. Ghi chú 6. Đại khái gửi lời thưa rằng mình cũng muốn Bố Tát và trong nửa tháng vừa qua mình không vi phạm giới nào. Ghi chú 7. Chính văn là thời đáo, có nghĩa đến lúc, đúng lúc, thì gian thích hợp. Ghi chú 8. Chỉ cho 37 giác phần, đặc biệt chỉ cho 8 chánh đạo trong đó. Ghi chú 9. Chính văn là trì, có nghĩa nắm giữ trong trí, tức là nhớ, ghi nhận, xác nhận. Ghi chú 10. Dịch nghĩa là khí, tức bị bỏ ra ngoài tăng chúng. Nhưng chính nghĩa là tha thắng, tức bị chiến thắng. Ghi chú 11. Sự dâm dục, luật gọi là phi phạn hạnh, là bất tịnh hạnh. Ghi chú 12. Không được cùng tăng chúng kiết ma và thuyết giới. Ghi chú 12b. Tăng thượng mạng là người chưa được mà tự cho đã được, nhưng rồi có người sau đó được thật. Ở đây trừ là trừ người này. Ghi chú 13. Là hẹn chỗ để hành dâm, chính do sự này mà phạm trọng tội. Ghi chú 14. 1. Chính văn là phạm tùy cử cố, dịch như đã dịch mà không tự tính chính xác. 2. Từ giới thứ 5 xuống đến giới này có sự bất thường, là cuối mỗi giới có thêm một câu. Những câu này quả là không cần thiết, nên bản nguyên chiếu lược bỏ. Ghi chú 15. Dịch nghĩa là tăng tàng, là phạm những tội này còn có thể cứu vãn được nếu biết sám hối trước 40 vị tỷ kheo và tỷ kheo ni, không thì cũng như phạm tội ba la di. Ghi chú 16. Loại tăng tàng của tỷ kheo ni có sự bất thường là trong 17 giới, 9 giới trước ghi thêm sơ pháp ưng xả, 8 giới sau ghi thêm tam pháp ưng xả. Trùng trị các nghĩa sơ pháp là mới làm là phạm, nói cách khác, mới phạm là thành tội. Ưng xả là phải bỏ mà đừng phạm. Tam pháp là can gián đến lần thứ 3 mà không bỏ mới là phạm, nói cách khác, sau 3 lần can gián mới thành tội. Ưng xả cũng là phải bỏ mà đừng phạm. Sơ pháp với tam pháp, các nghĩa như vậy là chính xác, còn ưng xả thì không rõ các nghĩa như vậy có chính xác không, vì hai câu này chỉ có trùng trị các nghĩa, nên tôi dịch theo sách ấy. Ghi chú 17. Chính văn là chủng tánh, tức dòng họ, giai cấp, thành phần xã hội. Ghi chú 18. Nhiễm thực là thức ăn xuất từ nhiễm tâm, tức tâm ô nhiễm, tâm dâm dục. Ghi chú 19. Đủ thì phải nói phá hoại tăng hòa hợp mà còn chống lại sự can gián. Tăng Hòa Hợp là bốn vị tỷ kheo hay tỷ kheo ni sắp lên, cùng kiết ma và cùng tụng giới. Ghi chú 20 là cùng học Đức Phật Bổn Sư, Đức Thích Ca. Ghi chú 21 đủ thì phải nói hỗ trợ phá Tăng Hòa Hợp mà còn chống lại sự can gián. Ghi chú 22 đủ thì phải nói làm hoen ố tín đồ mà còn chống lại sự can gián. Ghi chú 23 làm hoen ố tín đồ, chính văn là ô tha gia, tức làm bẩn người khác. Ô tha gia có bốn hình thức, mà đứng đầu là đem vật của người này cho mà cho lại người khác, làm cho tâm lý người nào cũng không còn bình thường. Làm những việc xấu là những việc xấu dẫn ra từ sự ô tha gia. Ghi chú 24 hoan hỷ, chính văn là mana đoả, dịch nghĩa là ý hỷ. Ý hỷ là ở sát cạnh chư ni, chân thành ân hận, làm cho chư ni hoan hỷ mà mình cũng hoan hỷ. Ghi chú 25 chính văn chỉ có tỷ kheo ni, như vậy là không chỉnh, nên phải bổ túc tỷ kheo. Ghi chú 26 trường hợp chính văn là thời, tra bốn bộ luật khác mới biết chữ ấy, ở đây và nhiều chỗ sau đây, có nghĩa là trường hợp. Ghi chú 27 dịch nghĩa là xả đọa, là xả thí những vật dụng dư thừa rồi sám hối, nếu không thì sẽ bị đọa lạc ác đạo. Ghi chú 28 y công đức, tức kahina y, là y được xét thưởng sau 3 tháng an cư thanh tịnh. Ai được xét thưởng thì có 5 tháng. Từ 16 tháng 7 đến 15 tháng 12, được hưởng 5 sự mà luật đã định. Ghi chú 29 trường y, tức y dài, là dài bằng 8 ngón tay và rộng bằng 4 ngón tay của Phật. Dạng 70-346, nói trường y là y dư thừa. Hễ giải dài 1 thước 6, rộng 8 tấc thì đã gọi là trường y. Ghi chú 30 tịnh thí, nghĩa là cho một cách trong sạch. Tịnh thí ở đây là tỷ kheo ni có thừa những vật dụng như y, bát, vân vân thì phải thí xả. Có hai cách tịnh thí. Một là chân thật tịnh thí, là đem vật dụng thừa ra giữa chư tăng mà thí xả cho người khác. Hai là triển chuyển tịnh thí, là thí xả giữa chư tăng mà nói tên người mình muốn cho. Nếu người ấy vắng mặt thì chư tăng nói, đại tỷ đã cho người ấy rồi thì đó là vật của người ấy. Đại tỷ nên cất giữ giúp người ấy, và nếu cần thì mượn mà dùng. Ghi chú 31 năm y là An Đà Hội, Uất Đa La Tăng, Tăng Già Lê, Tăng Kỳ Chi, Phú Kiên. Năm y là của tỷ kheo ni dùng. Cũng nên biết chữ y trong luật có khi chỉ cho y, có khi chỉ cho áo, quần, khăn, vân vân, có khi chỉ cho vải. Ghi chú 32 kiết ma, dịch nghĩa là tác pháp biện sự. Việc gì của tăng cũng phải do cả tăng quyết định mới thành tựu. Đó gọi là kiết ma. Kiết ma có đan bạch, bạch nhị và bạch tứ. Đan bạch là gặp những việc quá thường xuyên thì chỉ cần một lần tuyên cáo, tức tác bạch, bạch mà thôi, không cần hỏi lại. Bạch nhị là gặp những việc hơi quan trọng, sợ xảy bất đồng ý về sau, nên phải một lần tuyên cáo rồi hỏi lại một lần. Bạch tứ là gặp những việc quan trọng thì phải một lần tuyên cáo rồi hỏi lại 3 lần. Tăng kiết ma có 4 loại, đó là 4 vị cho đan bạch, 5 vị cho bạch nhị, 10 vị cho bạch tứ, 20 vị hay 40 vị cho sự xử tội tăng tàn. Số lượng này nhiều hơn thì được, thiếu đi thì không được. Ghi chú 33 đáng lẽ phải nói, năm y có cái cũ và hỏng. Nguyên do của giới này là vì có tỷ kheo ni y Tăng Già Lê bị cũ và hỏng. Ghi chú 34 Lời xin tùy ý là thí chủ có lời xin nói trước rằng người nhận lãnh muốn sao cũng được. Ghi chú 35. Chính văn là khẩu khả thọ, dịch là nhận lấy bằng cách miệng nói được, là theo danh nghĩa, dạng 70-347. Ghi chú 36. Đáng lẽ giới này nên nói đổi chác, tức mậu, thì đúng hơn, vì bán mua thì là giới thứ 11. Ghi chú 37. Chính văn là muội. Ghi chú 38. Dịch sát là 10 ngày chưa hết của 3 tháng kiết hạ an cư. 10 ngày ấy là ngày 6 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Ghi chú 39. Thì hạn của y ấy. Y ấy là y cúng dội vàng nói trên, vì hạn của y ấy là 1 tháng, từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8. Nếu không thọ công đức y, hoặc 5 tháng, từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng 12, nếu có thọ công đức y. Ghi chú 40. Giới này đến giới 23, rõ ràng có thể làm một giới thôi, phải dịch rất sát tên giới là để thấy khác nhau. Ghi chú 41. Trường bát, có ý kiến nói là bát dư thừa. Ghi chú 42. Bệnh y ở đây là giải dùng lúc hành kinh. Ghi chú 43. Thời y và phi thời y. Y đây cũng có thể là giải. Coi giới thứ ba thì biết. Thời y, tức y đúng thời, là y có trong thời gian 1 tháng, từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8, hoặc 5 tháng, từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng 12. Phi thời y, tức y trái thời, là y có trong thời gian không phải thời gian của thời y. Ghi chú 44. Tấm giải ở đây, nhỏ thì rộng 2 khuỷu tay, lớn thì bằng y ca sa, dạng 70-348. Áo dày là áo chống lạnh. Ghi chú 45. Áo mỏng cũng nên dịch là áo nhẹ, là áo chống nóng. Ghi chú 46. Ba vật đề, dịch nghĩa là đọa, là phạm những giới này nếu không sám hối giữa chư tăng thì sẽ bị đọa lạc. Ghi chú 47. Coi lại ghi chú 17. Ghi chú 48. 5-6 lời cũng có thể dịch là pháp số 5 như nói 5 uẩn vô ngã, và pháp số 6 như nói 6 thức vô thường. Ghi chú 49. Cây cối là chỗ ở của quỷ thần và sinh vật, nên những chữ chặt phá cây cối và sinh vật là bổ túc. Ghi chú 50. Giường dây là lòng giường đang sợi mây hay bất cứ sợi gì. Có chỗ giường dây là võng. Ghi chú 51. Không phải giờ ăn, tức phi thời, là kể từ xế bóng ngày trước cho đến ngày sau trời chưa sáng. Ghi chú 52. Dịch rõ là thức ăn mà mình không hay chưa nhận lời mời, hoặc thuốc cũng không hay chưa nhận lời mời mà đã bỏ vào miệng. Ghi chú 53. Bữa ăn trước là trời sáng cho đến giờ ngọ, bữa ăn sau là giờ ngọ. Ghi chú 54. Nhà ăn hay thực gia và vật báo ở đây có cái nghĩa riêng ở đây, không phải cái nghĩa thông thường. Nghĩa thông thường thì nhà ăn là nhà mời ăn, vật báo là vàng ngọc, hoặc nói bóng là người đẹp. Nhưng nghĩa ở đây thì nhà là nhà có chồng vợ, ăn là chồng vợ ấy hành dâm hưởng lạc với nhau. Và vật báo có thể chỉ có nghĩa là trong nhà ấy có chỗ cho chồng vợ hành dâm. Trong nhà ăn có vật báo như vậy mà họ mời ăn rồi không đi ngay thì rất chướng ngại cho họ, nhất là cho người chồng. Ghi chú 55. Dịch rõ là khơi lại 4 sự tranh cãi. Sự tranh cãi có 4, đó là 1. Ngôn tranh, là tranh cãi vì bàn luận giới pháp. 2. Mích tranh, là tranh cãi vì soi bói tội lỗi. 3. Phạm tranh là tranh cãi về tội lỗi đã phạm. 4. Sự tranh là tranh cãi về công việc kiết ma. Cả bốn sự tranh cãi đều phải diệt bằng 7 cách diệt tránh. Khi kiết ma diệt tránh rồi mà ai còn khêu gợi lại thì phạm 3 vật đề. Ghi chú 56. Đâu la là bông của mọi thứ cây cỏ, trong đó có bông gòn, bông dải và kén tầm hoang. Ghi chú 57. Đúng chính văn thì chỉ nói tỏi, nhưng thật ra là nói năm vị tân, nên phải dịch các thứ tỏi. Ghi chú 58. Tác tịnh ở đây là làm vệ sinh bộ phận sinh dục. Đặt giới hạn như vậy là phòng tự kích thích, phòng thói thủ dâm. Ghi chú 59. Sinh lúa, mè, gạo, đậu, vân vân. Ấy là nói sự sinh sỏ không chán, không biết xấu hổ. Ghi chú 60. Và các trò chơi khác. Kỹ nhạc là diễn tấu nhạc khí, là hòa nhạc. Có chỗ kỹ nhạc là diễn kịch hòa nhạc. Ghi chú 60B. Chính văn là bất sinh Phật Pháp Trung. Không sinh trong Phật Pháp là không sinh vào trong gia đình tin Phật, không sống trong Phật Pháp bằng cách xuất gia hay tại gia. Ghi chú 61. Như trời lạnh mà chỉ có một chăn. Ghi chú 62. Như vì việc của Tam Bảo, vì việc của Tỷ Kheo Ni bệnh, thì kiết hạ an cư cũng được tác pháp xuất giới 7 ngày. Ghi chú 63. Vì tín đồ vốn chỉ xin cúng dường mùa an cư mà thôi. Ghi chú 64. Sáu nạn là không có kéo, kim, chỉ, giải không đủ, chủ y phá giới, tính mạng bị nạn. Ghi chú 65. Năm ngày coi sóc một lần. Ghi chú 66. Vì đuôi, điếc, còng, què, vân vân. Ghi chú 67. Là 10 năm sau khi xuất gia và 2 năm thức xoa. Không phải 12 năm là năm sinh. Trùng trị, dạng 63, 300A. Ghi chú 68. Dâm nữ, tư thông, vân vân. Ghi chú 69. Là giáo pháp và cơm áo. Ghi chú 70. Chính văn nói 12 năm, nhưng chính trong tứ phần luật thì nói 1 năm hay nói 12 tháng. Như vậy có thể suy ra mỗi năm độ một người là nhiều rồi. Ghi chú 71. Dịch đủ thì còn cá và thịt, nhưng đó là tiểu thừa, tùy thí, tùy thực, cho gì ăn nấy, nên ở đây phải lược. Ghi chú 72. Chính văn là gia. Theo cước chú của dạng 64, 102 thì là nhà của thí chủ. Nhưng cước chú của Tỷ Kheo Ni giới kinh thì gia ở đây đọc là cô hay thái cô, nghĩa là bà thầy. Xét lý do của giới này, tứ phần 922, 768 thì nghĩa thầy đúng hơn. Lý do của giới này là Tỷ Kheo Ni an ổn, có một đệ tử là Tỷ Kheo Ni Đề Xá. Hai thầy trò đến nhà thí chủ cũ. Thí chủ thấy an ổn, y phục tề chỉnh, oai nghi hoàn hảo nên hoan hỷ cúng dường. Về chùa, an ổn nói với Đề Xá rằng thí chủ này tính tâm chân thành, cúng dường hảo ý. Đề Xá có ý ganh ghét, nói thí chủ tính tâm chân thành, cúng dường hảo ý là cúng dường cho thầy. Ghi chú 73. Dạng 64, 102, nói mè đây là chi ma. Ghi chú 74. Chính văn là khỏa y, tức quần cục, quần đùi, quần lót mà may lụa, độn giày, đính đồ đẹp, mặc để làm đẹp hạ thể, bị cấm dùng. Nếu có bệnh thì mặc bệnh y rồi mặc quần. Ghi chú 75. Nói đủ là tăng kỳ chi, là áo lót che nách, ngực và eo. Ghi chú 76. Thuật số ở đây và ở dưới đây, chính văn là kỹ thuật. Chữ này không chỉnh, vì ở đây là nói chú thuật, lý số, và đó là tà mạng nên luật cấm. Ghi chú 77. Tra cứu tứ phần 922, 777 và trùng trị dạng 63, 303 thì lắc mình rảo bước hay giao thân xu hành, có thể hiểu đi mà nhún nhảy. Coi phần khai của giới này thì đủ để hình dung. Phần ấy nói hoặc vốn có bệnh như vậy, vân vân, hoặc muốn làm cho y áo tề chỉnh nên nhìn phải, nhìn trái, ngoái mình mà nhìn, không phạm. Ghi chú 78. Chính văn là tác, vừa có nghĩa sử dụng, vừa có nghĩa sắm sửa. Ở đây có cả hai nghĩa, mà nghĩa sử dụng nhiều hơn, còn nghĩa sắm sửa thì là giới 157. Ghi chú 79. Dịch nghĩa là hướng bỉ hối, là những giới điều mà phạm vào chỉ cần sám hối với một tỷ kheo ni. Ghi chú 80. Danh nghĩa dạng 70, 273 nói từ bò mà ra là nhũ, từ nhũ mà ra là lạc, từ lạc mà ra là sanh tô, từ sanh tô mà ra là thục tô, từ thục tô mà ra là đề hồ. Đó là nói về sữa bò và bốn cách chế biến về sữa ấy. Bốn cách này khó dịch và biết cho rõ, vì xưa khác, nay khác, xứ khác, tên khác, nên ở đây tôi để nguyên chữ tô và chữ lạc và gọi là sữa tô, sữa lạc. Ghi chú 81. Coi lại ghi chú 71, nhưng ở đây không thể lược bỏ. Ghi chú 82. 1. Như đã nói trong lời tựa, 100 giới này tôi không dịch tên. 2. 100 giới này hoàn toàn y như tỷ kheo giới, chỉ có không hơn vài chỗ khác chữ mà cùng nghĩa. Ghi chú 83. Xuống dòng như vậy là có ý sắp loại các giới điều này. Ghi chú 84. Chính văn là tôn tọa. Tôn, các bản ghi chú đều nói là ngồi, mà tiếng thông tục của ta gọi là ngồi chỏ hỏ. Nhưng từ điển nói là ngồi xoạc đùi. Tôi chọn nghĩa này. Ghi chú 85. Để khỏi rơi đồ ăn xuống. Ghi chú 86. Chính văn là canh, nhưng rõ ràng chữ ấy ở đây là đồ ăn, chứ không phải chỉ là canh như thường nói. Do vậy, chữ canh ấy được dịch là đồ ăn. Ghi chú 87. Chú thích, ăn không tuần tự là ngay trong bát mà đã lấy ăn lung tung. Ghi chú 88. Dịch theo chú thích là một nửa vào miệng, một nửa còn lại nơi tay. Ghi chú 88B. Dịch đủ là nhai cơm, nhưng đủ mà thiếu. Bất cứ nhai gì cũng không được ra tiếng, không phải chỉ nhai cơm. Ghi chú 89 là 7 cách diệt trừ sự tranh cãi. 7 cách này, nếu chư ni có sự tranh cãi, coi ghi chú 55, thì phải dập tắt bằng 7 cách ấy. Nói đại khái và giản dị, thì một thành phần chư ni có lỗi, nhất là lỗi gây ra tranh cãi, thì hãy diệt sự tranh cãi ấy bằng cách cho hiện diện. 1. Cho nhớ lại. 2. Cho tỉnh trí. 3. Cho tự xử. 4. Cho tự xét. 5. Cho chung xét. 6. Cho qua loa. 7. Nghĩa là bằng cách nào đó có lý, có tình mà đem lại sự phục thiện và hoan hỷ là tốt. Giới của 7 cách này là sau khi diệt tránh bằng 7 cách rồi, ai còn khơi lại thì phạm tội và bị trị.